Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799. Trang đầu quay phim, 10 phút sau, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dật Dương đứng ở studio trung ương, yên lặng điều chỉnh tâm tình mình, vô luận là quốc nội đạo diễn vẫn là nước ngoài đạo diễn. Có lẽ có nhiều chỗ tồn tại không nhỏ sai biệt, thế nhưng đối với đầu chàng diễn coi trọng lại là không có khác biệt. Chàng Vụ cầm lấy đánh bản khí đi lên trước, Tô Dật Dương đối với chàng Vụ khẽ gật đầu ý bảo. Chàng Vụ biết Tô Dật Dương chuẩn bị cho tốt, vì vậy đi đến máy chụp ảnh phía trước, chuẩn bị bắt đầu đánh bản. Hiện trường rất nhỏ, tiếng ầm ĩ bỗng nhiên giảm xuống. Rất nhanh trừ sóng biển ào ào thanh âm, lại cũng không có cái gì còn lại thanh âm. Trận đầu, điều thứ nhất, action, thanh thúy đánh bản âm thanh vang lên. Chàng diễn đầu tiên chính thức bắt đầu. Lục Viễn, Tín Đạt công ty mở cho ta 700.000 lương một năm điều kiện. Ta đáp ứng, ta tháng sau liền muốn tạm rời cương vị công tác. Không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta đi qua. Ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi tiền lương thấp nhất có thể đề cao 20%, tại Tô Dật Dương bên cạnh. Đứng đấy một người lưỡng tóc mai trắng trung niên nhân, hai người tựa ở lan can chỗ, đầu tóc bị gió biển có chút thổi lên. Lục Viễn, chính là Tô Dật Dương tại kịch trung chỗ sắm vai nhân vật. Tô Dật Dương nghe được trung niên nhân nói, hắn quay đầu nhìn về phía trung niên nhân. Vô ca, ngươi muốn đi ăn máng khác đến Tín Đạt. Công ty chúng ta cùng Tín Đạt nhưng đúng là đối đầu a. Hơn nữa hiện tại công ty chúng ta chính trị nguy nan thời kỳ. Ngươi liền như vậy đi, có phải hay không không phải rất địa đạo a? Tô Dật Dương trên mặt có chút kinh ngạc, đồng thời lại có chút tức giận. Trung niên nhân nghe vậy, sắc mặt biến đến có chút khó coi, trầm giọng nói. Lục Viễn, người thường đi chỗ cao, nước thường chảy chỗ thấp. Tín Đạt mở cho ta lương một năm vượt xa ở hiện tại công ty có thể cho. Cầm chim chọn lương mộc mà hơi thở, người đều là hiện thực, không phải sao? Tô Dật Dương trầm mặc, không có trả lời trung niên nhân. Lục Viễn, người rất tuổi trẻ lại ưu tú, đầu rất linh hoạt, nếu như ngươi theo ta đi Tín Đạt, ngươi... Vô ca, ngươi đừng nói, ta sẽ không rời đi công ty. Tô Dật Dương thanh âm trầm thấp, hắn không có lại đi nhìn chúng năm người, tâm tình hơi có vẻ xa xút. Trung niên nhân nghe vậy, trên mặt hiện lên quét một cái lúng túng cùng vừa thẹn vừa giận. Không biết tốt xấu, ném xuống bốn chữ, trung niên nhân không có lại để ý tới Tô Dật Dương. Quay đầu đường kính rời đi. Như vậy mà đúng lúc này, tách tách tách tách tách tách, ong, thanh thúy súng minh thanh cùng động cơ tiếng nổ vang, đột nhiên từ xa mà đến gần, Tô Dật Dương vô ý thức nằm xuống, một giây sau hắn phía sau liền xuất hiện một loạt lỗ đạn. OMG, tình huống như thế nào? Tô Dật Dương đầu tiên là từng ngụm hơi thở. Kinh hãi, nghĩ mà sợ. Kinh ngạc những cái này thần sắc ở trên mặt hắn liên tiếp hiển hiện. Ngay tại trong lúc bối rối, hắn về phía bên trái nhìn lại, chỉ thấy vừa vặn còn cùng hắn nói chuyện phiếm vô ca. Lúc này đã ngã tại trong vũng máu, hai mắt trừng đến thật to, quả thật liền là chết không nhắm mắt. Tô Dật Dương toàn thân chiến túc lấy, cả người có chút chân tay luống cuống. Theo vừa bắt đầu lại đến hiện tại, Tô Dật Dương biểu diễn đều hoàn toàn tự nhiên, vô luận là theo tứ chi thượng vẫn là theo thần sắc thượng. Hắn đều biểu hiện cực kỳ tự nhiên, nhường xung quanh hiểu việc người, đều liên tiếp gật đầu. Tô Dật Dương hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực dùng chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó xoay người, xuyên thấu qua lan can khe hở hướng về bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy du thuyền đã bị mười mấy đầu cano chỗ vây lại. Mười mấy đầu cano vây quanh du thuyền trở về đi vòng vèo. Huyết khô lâu, thấy được cano phía trên tiêu chí. Tô Dật Dương trong chớp mắt sắc mặt trắng bệch, trên mặt lộ ra quét một cái vẻ tuyệt vọng. Đây chính là nội hải a, xú danh vang dội Huyết Khô Lâu như thế nào chạy đến nội hải tới. Huyết Khô Lâu xuất thủ, từ trước đến nay đều là máu chảy thành sông, gần như chưa từng có sống qua khẩu a. Tô Dật Dương tựa như nói mê nói, cả người đều có điểm dọa ngốc. Tiếng súng bắt đầu nhiều lần vang lên, đồng thời cùng với liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, mà khi những âm thanh này khoảng cách hắn càng ngày càng gần thời điểm. Hắn hoảng sợ, lần đầu tiên nghĩ muốn đứng lên, kết quả chân đều mềm, căn bản không có đứng lên. Lần thứ hai hắn vịn lan can, mới miễn cưỡng đứng lên. Hắn hướng về một phương hướng khác, thất tha thất thểu chạy tới. Ngồi ở máy giám thị phía sau Pearson, nhìn màn ảnh chung Tô Dật Dương, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, chi tiết biểu hiện phi thường tốt. Lúc này Tô Dật Dương còn không phải phiến đuôi cái kia lệnh vô số cùng hung cực ác người làm tới chiến túc long thần. Hắn chỉ là lại bình thường bất quá người bình thường, loại này tỉ mỉ biểu diễn, phi thường tự nhiên. Vịn lan can mới vừa chạy hai bước Tô Dật Dương, sau lưng đột nhiên truyền đến hai đạo tiếng súng. Tô Dật Dương quay đầu lại nhìn mắt, chỉ thấy một người che mặt võ trang đầy đủ hải tặc hướng về hắn đuổi theo. Hai đạo tiếng súng tất cả đều đánh trên mặt đất. Tô Dật Dương nhìn thấy sau lưng có người, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, vung ra chân điên cuồng hướng về phía trước chạy tới. Lảo đảo, biểu diễn có thể nói là giống như đúc. Tô Dật Dương một đường hướng về phía trước chạy tới, rất nhanh liền chạy đến cùng. Ngay tại Tô Dật Dương vừa muốn chuyển biến lúc, tiếng súng lần nữa vang lên. Qua, hết hạn đến cái này. Pearson lúc này la hét qua, đại biểu cho chàng diễn đầu tiên như vậy thuận lợi qua. Một mực nằm ở im lặng studio. Tại Pearson hô xong sau đó, lập tức liền khôi phục náo nhiệt, tiếng ầm ĩ trong chớp mắt liền vang lên. Không ít người đều tại nghị luận Tô Dật Dương, đối với Tô Dật Dương hành động cấp cho đầy đủ khẳng định. Kịch tổ bên trong tuyệt đại bộ phận người đều là tới từ ở tam đại ảnh chức nghiệp công ty, chỉ có cực ít một nhóm người là tới từ ở Hoa Quốc. Cho nên đối với Tô Dật Dương tên tuổi, bọn họ rất nhiều người chỉ là hơi có nghe thấy, cũng không có cái gì tính thực tế nhận thức. Cho nên tại quay phim phía trước, tự nhiên là ôm thái độ hoài nghi đến xem. Mặc dù bọn họ đều rõ ràng Pearson tự mình tuyển vai nam chính, tuyệt đối không có khả năng quá kém, nhưng mà người đều thói quen tại tin tưởng mình con mắt. Mà vừa vặn Tô Dật Dương biểu diễn, nói chinh phục bọn họ, vậy cũng được chưa nói tới, nhưng mà khiến những người này lau mắt mà nhìn ngược lại là thật. Vừa rồi cái kia đoạn diễn, nhìn lên tới thường thường không có gì lạ, nhưng mà trên thực tế, càng là loại này nhìn như thường thường không có gì lạ diễn, càng là khảo nghiệm người bản lĩnh, biểu hiện quá điệu thấp, sẽ có vẻ làm cho người không thú vị, biểu hiện quá cao điệu, lại làm cho người cảm thấy khoe khoang. Mà như là Tô Dật Dương vừa vặn, không khỏi đem Lục Viễn nhân vật hình tượng khắc họa một lần, còn đem lúc ấy không khí khẩn trương kiến tạo ra tới. Tô Dật Dương chậm rãi đi về tới, mà vừa vặn nằm trong vũng máu trung niên nhân cũng từ dưới đất đứng lên tới. Tô Dật Dương đi đến Pearson bên người lúc, Pearson đang tải trở lại phóng vừa rồi quay chụp video. Đợi Pearson sau khi xem xong, hắn thấp giọng dò hỏi, đạo diễn, vừa rồi cái kia đoạn có thể không? Yêu cầu chụp lại sao? Không cần, hoàn toàn không cần, biểu diễn rất tuyệt. Pearson tán dương, tạm ngưng. Hắn tiếp tục nói, ngươi có thể nghỉ ngơi. Hạ đoạn diễn nhường thế thân lên đi. Tô Dật Dương nghe vậy, hắn lông mày nhíu xuống. Hạ đoạn diễn liền là kịch trung Lục Viễn trúng đạn ngã vào sâu dưới biển một đoạn diễn. Đạo diễn, ta không dùng thế thân.